Chiến thần Thánh Y, tập 166. Sau khi Đường Tuấn vào nơi kiểm tra không lâu, Mạc Thiên Vấn cũng đi vào đại lầu của Hiệp hội Bác sĩ. Hắn ta vừa đến vẫn là tiếng hô như nước, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của mọi người. Hắn ta vừa vẫy tay với mọi người, vừa cười đi đến trước nơi đăng ký. Mạc, cậu chủ Mạc, đây là bảng kiểm tra của anh. Gương mặt Tiểu Vinh ửng đỏ, có chút căng thẳng nói. Mạc Thiên Vấn thản nhiên cười, lúc nhận lấy bảng kiểm tra, ngón tay cố ý xoẹt qua lòng bàn tay của Tiểu Vinh. Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ngứa ngứa, cơ thể của Tiểu Vinh đột nhiên run lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mạc Thiên Vấn. Hắn ta tươi cười càng thêm rực rỡ, hắn ta thực hưởng thụ loại cảm giác được người khác sùng bái này, khiến bản thân hắn có loại cảm giác trời sinh, ở bậc cao nhìn xuống những người khác. Hợp, loại mặt hàng này nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, bổn thiếu gia cũng không thèm nhìn đến. Trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng Mạc Thiên Vấn lại có suy nghĩ khác. Cậu chủ, người đó cũng đã đi vào rồi. Cổ của Tiểu Vinh cũng đỏ lên, cô thấp giọng nói. Không cần Mạc Thiên Vấn hỏi, thì cô ấy cũng tự nói ra. Mạc Thiên Vấn cười nói, Tiểu Vinh, cô làm rất tốt. Nói xong, Mạc Thiên Vấn cầm bảng kiểm tra cũng đi vào nơi kiểm tra. Về phần sau khi được khen ngợi, Tiểu Vinh kích động giống như một học sinh tiểu học được thầy cô khen, thậm chí hắn ta còn không nhìn. Khi Mạc Thiên Vấn đi vào nơi kiểm tra, thì lập tức có rất nhiều người đón với vẻ mặt hoan nghênh. Mạc Sư Huynh, lần này anh định có thể thông qua kiểm tra cấp 7. Mạc Sư Huynh, một đám anh em chúng tôi chờ chúc mừng anh thành công. Được mọi người vây quanh ở trung gian, Mạc Thiên Vấn khiêm tốn nói. Còn chưa tham gia kiểm tra, bây giờ nói những lời này vẫn còn quá sớm. Có người nói, nếu như đến Mạc Sư Huynh cũng không thể qua, thì còn ai có thể thông qua được đây? Tôi nghe nói, hội trưởng vì chính mắt chứng kiến Sư Huynh thăng cấp 7 cũng đã xuất quan trước rồi. Mạc Thiên Vấn cười nói, đó là thầy quá yêu rồi. Mạc Sư Huynh thật sự khiêm tốn, mọi người, một đám người sôi nổi nói. Đúng lúc này ánh mắt Mạc Thiên Vấn dừng ở một tấm ván trong sân kia. Trên đó có ghi danh sách những tu sĩ thông qua kiểm tra cấp 2. Hắn ta thấy trên đó có ghi hai chữ Dược Đường. Người này cũng thông qua kiểm tra rồi sao? Mạc Thiên Vấn hỏi. Có một sư đệ gật đầu nói, người này y thuật không tồi, là một trong nhóm người thông qua kiểm tra sớm nhất. Bây giờ có lẽ là đang kiểm tra cấp 3 rồi. Tôi thấy biểu hiện của anh ta cuối cùng có lẽ có thể thi đến cấp 5 hoặc cấp 6. Sắp tới Vạn Tiên Hội, rất nhiều cao thủ y đạo trước đó không tham gia kiểm tra đều tới tham gia. Loại này sôi nổi nhưng thật ra rất khó gặp. Biểu cảm của Mạc Thiên Vấn hơi ngưng lại. Người đó cười nói, những người đó có lợi hại hơn thì hôm nay chủ yếu đều là làm lền cho Mạc Sư Huynh. Mạc Thiên Vấn nghe vậy cũng không khỏi cười. Đúng vậy, hôm nay bản thân hắn mới là nhân vật chính. Chẳng lẽ anh ta còn có thể một hơi thăng đến cấp 7 hay sao? Mạc Thiên Vấn tạm biệt mấy người anh em, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn ta đang ở nơi kiểm tra cấp 5, thăng cấp 6 thì nhìn thấy Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn lộ vẻ suy nghĩ, nhìn dáng vẻ như đụng phải một câu hỏi khó không có cách nào giải quyết. Mạc Thiên Vấn nhìn thoáng qua đề kiểm tra, khóe miệng không nhịn nổi gợi lên nụ cười lạnh. Loại này, đề bài này, ít nhất tôi có thể nghĩ ra 10 loại phương án giải quyết. Hắn ta nhìn Đường Tuấn ở trong sân, trên mặt lộ ra một sự khinh thường, thầm nghĩ. Có thể vì loại đề bài này làm khó thì xem ra mình đã đánh giá cao trình độ của anh ta rồi. Hắn ta cố ý đi đến bên cạnh Đường Tuấn hạ giọng nói. Loại này đề mục có thể làm khó đại trưởng lão của Độc Cô Cung, thật là buồn cười. Có cần tôi nhắc anh một chút hay không? Không đợi Đường Tuấn nhìn mình, hắn ta tiếp tục đi về phía trước giống như tướng quân đánh thắng trận. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Mạc Thiên Vấn thản nhiên cười. Cấp 7 sao? Không khó là bao. Mạc Thiên Vấn đi vào phòng trong của nơi kiểm tra. Nơi này chuyên môn dùng để kiểm tra bác sĩ cấp 1. Lúc này đã có vài người đợi ở đây, trong đó có một hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ, Cát Thiên Ấn, cũng chính là thầy của Mạc Thiên Vấn. Về phần những người khác, cũng đều là trưởng lão của Hiệp hội Bác sĩ. Xin chào thầy cùng vài vị trưởng lão. Mạc Thiên Vấn thu hồi tâm trí, cung kính hành lễ. Chỉ sợ, đây là lần cuối Mạc Thiên Vấn hành lễ với chúng ta. Quả hôm nay, cậu ấy chính là bác sĩ cấp 7, có cùng địa vị với chúng ta. Ngoại trừ hội trưởng, chỉ sợ không ai nhận được hành lễ của cậu ấy. Mấy trưởng lão thấy vậy thì cười ha ha. Mạc Thiên Vấn cười đáp lại nói, những chỉ dạy của các vị trưởng lão, Thiên Vấn vĩnh viễn nhớ trong lòng. Cát Thiên Ấn cũng đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử mà mình coi trọng nhất. Ông ta rất hài lòng về Mạc Thiên Vấn. Ông ta lấy ra một tờ giấy đưa cho Mạc Thiên Vấn và nói, Thiên Vấn, đây là đề kiểm tra hôm nay của con. Mạc Thiên Vấn nhận lấy nhìn thoáng qua. Sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Bởi vì đề kiểm tra này, Cát Thiên Ấn không chỉ từng giảng cho hắn ta một lần, hắn ta biết rất rõ. Một tiếng đồng hồ sau, Mạc Thiên Vấn đem đáp án của mình nói trước mặt mọi người. Mấy vị trưởng lão nghe hắn ta trả lời xong, nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương thấy được kinh ngạc và vui mừng. Bọn họ còn chưa có câu trả lời tốt, thì cho đề thi hôm nay như câu trả lời của Mạc Thiên Vấn. Trò giỏi hơn thầy, mấy vị trưởng lão sôi nổi cảm thán. Cát Thiên Ấn cũng cười, vì hôm nay ông ta ngầm dùng không ít đặc quyền của mình. Cát Thiên Ấn đem một miếng lệnh bài bác sĩ cấp 7 cho Mạc Thiên Vấn, đồng thời nói, Thiên Vấn, từ hôm nay trở đi, con chính là một bác sĩ cấp 7 rồi. Ở Vạn Tiên Hội, phải vì chú tước tinh vực mà giành được vinh quang. Mạc Thiên Vấn gật đầu thật mạnh. Cát Thiên Ấn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, có cái trưởng lão nói, Hội trưởng, kiểm tra còn không kết thúc. Đợi lát nữa, nói không chừng còn sẽ có người tới tham gia kiểm tra bác sĩ nhất phẩm. Ông có muốn ở lại xem thêm một chút không? Cát Thiên Ấn cười nói, có các người xem là được rồi. Lần này tôi xuất quan là bởi vì Mạc Thiên Vấn. Còn về phần những người khác tham gia, bác sĩ cấp 7 không liên quan gì đến tôi cả. Tuy rằng trưởng lão khác cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nhân viên của Hiệp hội Bác sĩ xông vào, giọng gấp gáp nói, Hội trưởng, các vị trưởng lão, có người thông qua tất cả bài kiểm tra cấp 6, bây giờ chuẩn bị muốn tham gia kiểm tra cấp 7. Cát Thiên Ấn thản nhiên cười nói, xem ra thật đúng là nói trúng rồi. Trong lòng Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành liền nói, là ai vậy? Dược đường. Nhân viên của Hiệp hội Bác sĩ nói, sắc mặt Mạc Thiên Vấn thay đổi đột ngột. Sắc mặt của Cát Thiên Ấn và các trưởng lão cũng khẽ thay đổi. Có một trưởng lão do dự nói, Dược đường sao? Không phải là vị đại trưởng lão nội cung của Độc Cô Cung sao? Nghe nói anh ta rất trẻ, hơn nữa y thuật cũng vô cùng lợi hại, đã thông qua 6 tầng tháp luyện hồn. Mạc Thiên Vấn cười lạnh một tiếng nói, tháp luyện hồn là kiểm tra của chính Độc Cô Cung, ai biết bọn họ có hay không gian lận chứ? Khi hắn ta nói ra lời này, nghiễm nhiên đã quên mất chuyện đề kiểm tra lần này mình đã được Cát Thiên Ấn giảng cho vài lần. Trưởng lão còn muốn nói tiếp, nhưng Cát Thiên Ấn phất tay ngăn cản ông ta nói. Cát Thiên Ấn trầm giọng nói, hôm nay là ngày Thiên Vấn thăng cấp 7, tôi không muốn người khác cướp mất sự nổi bật của cậu ấy. Trưởng lão nói, nhưng mà hội trưởng, anh ta đã báo danh vào cuộc thi bác sĩ cấp 7 rồi, chúng ta không thể không đồng ý. Cát Thiên Ấn lấy ra một tờ giấy lạnh lùng nói, Hiệp hội bác sĩ của tôi luôn luôn công bằng, sẽ không cướp đoạt quyền lợi được tham gia kiểm tra của bất cứ người nào. Đề thi trên tờ giấy này chính là nội dung đề kiểm tra của người đó. Mọi người xem thử một chút, cảm thấy thế nào? Tên trưởng lão kia mở trang giấy ra, mấy trưởng lão khác cũng lại nhìn. Chỉ thoáng nhìn qua, vẻ mặt của mấy trưởng lão đó đồng loạt biến đổi, có phẫn nộ, có kinh ngạc, có nghi hoặc. Hội trưởng, như vậy không hay cho lắm đâu. Đề thi này đề cập đến linh thể tái tố, là đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8. Đừng nói là anh ta, cho dù là hiệp hội bác sĩ của chúng ta, đền này cũng chưa có người nào có thể đưa ra đáp án hoàn hảo cả. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, lấy đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8 ra để kiểm tra bác sĩ cấp 7, thật giống như lấy đề toán cao cấp ra cho học sinh tiểu học vậy, hoàn toàn mất đi cái gọi là tính công bằng trong cuộc thi. Mà Cát Thiên Ấn lấy ra đề thi này, ngay cả ông ta cũng không thể giải đáp. Cát Thiên Ấn nói, nếu anh ta có thể cho ra đáp án, vậy tôi sẽ lập tức đưa cho anh ta lệnh bài của bác sĩ cấp 8. Như vậy là được rồi chứ. Nếu anh ta đã là đại trưởng lão, được chấp nhận đặc cách của Độc Cô Cung, vậy thì thiết nghĩ, bản lĩnh sẽ không thể kém được. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút không hài lòng với cách làm của Cát Thiên Ấn. Được rồi, Cát Thiên Ấn, dù sao cũng là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ. Mấy vị trưởng lão kia cũng không muốn đắc tội với ông ta, chỉ vì một người ngoài. Vậy để anh ta vào đi, tôi muốn xem thử vài phần bản lĩnh của đại trưởng lão Độc Cô Cung này. Cát Thiên Ấn một lần nữa ngồi ở vị trí trung tâm lạnh lùng nói. Rất nhanh sau đó, Đường Tuấn được nhân viên công tác ở Hiệp hội Bác sĩ dẫn tới. Cát Thiên Ấn ngồi ở vị trí trung tâm, những trưởng lão khác thì ngồi ở hai bên. mà Mạc Thiên Ấn thì đứng ở bên cạnh của Cát Thiên Ấn, giống như là đang khoe khoang với Đường Tuấn. Anh ta cố ý để lộ lệnh bài bác sĩ cấp 7 đang treo ở bên hông ra. Cậu là đại trưởng lão của Độc Cô Cung, Dược Đường sao? Cát Thiên Ấn nhìn Đường Tuấn trầm giọng nói. Loại ánh mắt ấy như đang dò xét một người phàm vậy. Đường Tuấn gật đầu, hắn lấy ra lệnh bài của Độc Cô Cung. Cát Thiên Ấn lại xua xua tay, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đồ vật như thế này không có tác dụng gì ở chỗ tôi. Cậu muốn kiểm tra bác sĩ cấp 7, vẫn lên lấy bản lĩnh ra đây đi. Ông ta lấy tờ giấy trước đó đã cho các trưởng lão khác xem, đưa cho Đường Tuấn nói. Đây là đề thi của cậu, hoàn thành nó, cậu sẽ có thể đạt được chứng nhận bác sĩ cấp 7. Đường Tuấn tiếp nhận tờ giấy, liếc mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Về cuộc thi bác sĩ cấp 7, anh tất nhiên đã từng nghe qua một chút. Đối với khó khăn ở trong cuộc thi đó, trong lòng anh ta đã có những suy đoán đại khái. Nhưng hiện tại, trong tay anh lại có được đề thi rồi. Mức độ khó rõ ràng đã vượt qua cấp 7, thậm chí có thể nói là đã bước vào phạm trù của kiểm tra cấp 8. Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn, trên mặt Mạc Thiên Vấn lộ ra ý cười, hở hững. Đấu với tôi sao, cậu còn non và xanh lắm. Sau đó, Cát Thiên Ấn cũng thở ơ mà nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu có nghi vấn gì đối với đề thi này sao? Trong lòng mấy trưởng lão ngồi đó đều thở dài ngao ngán, có chút không đành lòng tiếp tục nhìn Đường Tuấn. Bảo vệ học trò thì không có sai, nhưng bênh vực người mình đến mức như Cát Thiên Ấn đang làm kia, thậm chí sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế là cực kỳ hiếm thấy. Mà hết thảy những chuyện này cũng chỉ là vì không muốn Đường Tuấn đoạt mất sự nổi bật và ánh sáng khi đạt được thành tựu cấp 7 của Mạc Thiên Vấn mà thôi. Đường Tuấn nói, chỉ là cảm thấy đề thi lần này hình như có chút khó hơn. Cát Thiên Ấn cười nhạo nói, nếu cảm thấy khó, vậy thì có thể chứng minh rằng tu vi y thuật của cậu không đủ. Ông ta chỉ vào Mạc Thiên Vấn ngạo nghễ nói, Thiên Vấn, nó vừa mới thông qua cuộc thi bác sĩ cấp 7. Nó vậy mà không cảm thấy khó. Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến đổi nói, kiểm tra vừa rồi của anh ta cũng là đề thi này sao? Nếu như là cùng một đề thi mà nói, vậy có lẽ anh ta đã thật sự xem thường Mạc Thiên Vấn. Vẻ mặt của Cát Thiên Ấn rõ ràng trở lên cứng đờ, xua tay nói, cũng không phải cùng một đề thi, nhưng độ khó không kém bao nhiêu. Ông ta nói xong, vẻ mặt của mấy trưởng lão ngồi bên cạnh đều trở lên kỳ lạ. Đề kiểm tra của Mạc Thiên Vấn kia mà nói, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tính là trình độ trung bình của thất phẩm hạ giai mà thôi. Mà đề thi trong tay Đường Tuấn đã đạt tới cấp 8 rồi. Hai đề thi này hơn kém nhau hẳn một cấp bậc. Ở trong miệng Cát Thiên Ấn lại nói độ khó cũng xấp xỉ, quả thực là trợn mắt nói dối mà. Cát Thiên Ấn tựa hồ cũng cảm giác được sự biến hóa trong vẻ mặt của các trưởng lão, quát lên. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, nếu cảm thấy không làm được, cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng tôi. Đường Tuấn thấy thế trong lòng cũng đoán được một ít mờ ám. Anh nhìn đề thi trong tay, khóe miệng cũng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười nói. Đương nhiên phải làm. Trên tờ giấy trong tay anh có viết, linh căn bị hao tổn, chữa trị như thế nào? Thứ gọi là linh căn chính là nơi có linh thể khác hẳn so với những tu sĩ bình thường, hoặc có thể nói là điểm quan trọng nhất để linh thể có thể coi là linh thể. Linh căn một khi bị hao tổn, linh thể sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại, thậm chí còn không bằng so với tu sĩ bình thường. Mà chữa trị linh căn là công tác hàng đầu của bác sĩ. Chỉ là chữa trị linh căn rất khó khăn. Không hề ít có khó khăn hơn việc biến một ngụy linh căn trở thành một linh căn chân chính. Ít nhất, ở trong phần lớn các bác sĩ cấp 7 ở tinh vực chủ tước mà nói, Đường Tuấn chưa từng nghe nói có ai từng làm được. Có giấy bút hay không? Đường Tuấn hỏi. Ánh mắt của Cát Thiên Ấn quét một cái, lập tức có người đưa giấy bút lên. Đường Tuấn lập tức đặt trên bàn viết nhanh, đắm chìm ở trong việc giải đề. Nhìn động tác của Đường Tuấn, trái tim hèn hạ của Mạc Thiên Vấn đột nhiên nhảy dựng. Thằng cha này sẽ không thật sự có thể làm ra đáp án đấy chứ. Cát Thiên Ấn chú ý tới vẻ mặt của Mạc Thiên Vấn, chuyển âm nói. Yên tâm đi Thiên Vấn, đề thi này ngay cả ta và lão quỷ Đan Thành cũng không thể giải ra được. Khả năng cậu ta có thể giải là cực kỳ thấp. Vẻ mặt của Mạc Thiên Vấn lúc này mới hòa hoãn lại một chút. Không gian bên trong phòng bỗng nhiên trở lên an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn đang múa bút thành văn ở dưới kia. Anh ta có lẽ thật sự có thể có đáp án chăng? Vài vị trưởng lão trong hiệp hội vốn dĩ không ôm bất cứ sự tin tưởng gì dành cho Đường Tuấn. Trong lòng lúc này bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, ở trong rừng bia ở phía tây Thanh Dịch. Trưởng lão thủ bia bị những gì xảy ra trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bắt đầu từ chỗ sâu nhất trong rừng bia, từng luồng ánh sáng liên tiếp phát ra từ những tấm bia, tựa như từng vì sao được thắp sáng vậy. Từng luồng, trưởng lão thủ bia giật mình tại chỗ, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể chứ? Từng luồng ánh sáng kia đại biểu cho suy nghĩ và hồn thiêng của những người để lại trong bia đá, mà hiện tại tất cả những vốn tồn tại và ngủ sâu trong những tấm bia đá này đều bị đánh thức. Ông ấy có thể nhìn thấy những ánh sáng đó như những quân bài domino vậy, bắt đầu từ chỗ sâu nhất, bên trong rừng bia, truyền ra bên ngoài. Tựa hồ những tiếng hồn thiêng ngủ say trong những tấm bia kia đều đã bị đánh thức rồi. Xảy ra chuyện lớn, lão già thủ bia lẩm bẩm. Hiệp hội bác sĩ, nơi diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7. Đường Tuấn viết xong một chữ cuối cùng, đặt bút lên mặt bàn, đứng dậy nói, ta trả lời xong rồi. Cát Thiên Ấn cười nói, không biết trưởng lão dược đã hoàn thành được bao nhiêu, 1/3 hay là 1/4 đây. Từ đáy lòng, ông ta cũng không cảm thấy Đường Tuấn có thể trả lời xong được. Khi nói chuyện, Cát Thiên Ấn duỗi một tay ra, tờ giấy kia đã dừng trong lòng bàn tay của ông ta. Chỉ là khi ông ta nhìn qua tờ giấy, tươi cười trên khuôn mặt hoàn toàn bị đọng lại, ánh mắt để lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Đôi tay đang cầm lấy tờ giấy, thậm chí còn run lên nhẹ nhẹ. Mấy vị trưởng lão còn lại thấy thế, dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bọn họ dường như là không còn kiên nhẫn, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Cát Thiên Ấn và đặt tầm mắt lên trên tờ giấy kia. Cũng giống như Cát Thiên Ấn, bọn họ mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, thân thể đã cứng đờ, ánh mắt không ngừng chớp động, hô hấp cũng trở lên dồn dập. Không có khả năng, Cát Thiên Ấn đầu tiên là nhìn qua một lượt, ông ta ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn nói. Cậu không thể nào cho ra đáp án như thế được, chắc chắn là gian lận. Gian lận sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng nói. Vậy hội trưởng, ông có thể lấy đáp án ra đây cho tôi xem một chút được không? Cát Thiên Ấn nghẹn lời. Cái đề thi này được đặt ở trong Hiệp hội Bác sĩ không biết đã bao nhiêu năm, nhưng đến nay không ai có thể giải đáp được nó. Ở đâu mà có đáp án cơ chứ? Đường Tuấn nói tiếp. Trong cuộc thi bác sĩ cấp 7, hội trưởng Cát lại lấy đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8 ra sử dụng. Thật sự cho rằng dược đường tôi rất dễ bị bắt lạt hay sao? Cát Thiên Ấn tức giận đến nỗi sắc mặt cũng trở lên xanh mét, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể thốt lên một câu nào. Lúc này, mấy vị trưởng lão khác cũng đã xem xong đáp án. Bọn họ vẫn cứ như không thể tin được, không nhịn được mà hỏi. Đây thật sự là đáp án do cậu giải ra hay sao? Tuy rằng bọn họ không biết đáp án, nhưng đáp án của Đường Tuấn không hề giống với những phương pháp mà bọn họ từng trải qua. Bọn họ có một loại dự cảm, phương án của Đường Tuấn rất có thể là đúng. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi đã từng đến rừng bia. Mấy vị trưởng lão đồng loạt lộ ra sắc mặt bừng tỉnh, đại ngộ nói, thảo nào tôi thấy một số chỗ trong đáp án của cậu lại quen mắt đến như thế. Thì ra là hấp thu ánh sáng trí tuệ của những nhà hiền triết đã khuất sao? Anh nói dối. Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên hét lớn. Anh ở trong rừng bia đợi 3 ngày, nhưng đến lúc rời đi vẫn không thể đánh thức được bất cứ một hồn thiêng nào. Nhưng mà thanh âm của anh ta vừa dứt, lệnh bài truyền tin của một trong số những trưởng lão ở đó bỗng nhiên sáng lên. Một thanh âm dồn dập truyền tới từ trong đó. Trưởng lão Phương, không hay rồi. Rừng bia xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, trăm năm cùng sáng. Mấy ngày gần đây, có người đợi ở trong rừng bia 3 ngày. Thức tỉnh các hồn thiêng bên trong những tấm bia, người này nhất định phải thu nhận cậu ấy vào làm trong hiệp hội bác sĩ của chúng ta. Chủ nhân của giọng nói kia đúng là trưởng lão thủ bia. Trưởng lão thủ bia mới vừa dứt lời, không gian bên trong phòng lập tức trở lên tĩnh mịch. Mọi người đồng loạt nhìn về phía của Đường Tuấn, ánh mắt vô cùng chấn động. Xem xét toàn bộ rừng bia, 300 bia cùng sáng. Làm sao vậy? Trưởng lão thủ bia thấy không ai đáp lại, đột nhiên hỏi một câu. Trưởng lão Phương đáp, ông canh chừng bên ngoài rừng bia, không được để đến cho bất cứ người nào tiến vào. Sau khi nói xong thì kết thúc truyền tin. Đôi tay của Mạc Thiên Vấn siết chặt lại với nhau, đôi mắt gắt gao mà nhìn Đường Tuấn. Không có khả năng, thằng nhãi này làm sao mà có thể làm cho 100 bia cùng sáng được. Trưởng lão dược y thuật cao minh, tôi thật bội phục. Mấy trưởng lão thở dài. Lần này ngay cả Cát Thiên Ấn cũng không nói chuyện nữa, có thể đưa ra một đáp án gần như là hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể làm trăm bia cùng sáng. Thiên phú cỡ này quả thực đáng sợ. Mạc Thiên Vấn so với cậu ta chẳng qua cũng chỉ là cọng bún mềm với sức chiến đấu bằng năm mà thôi. Ánh mắt của Mạc Thiên Vấn chớp động nói, thưa thầy, các vị trưởng lão còn có nghi vấn. Cát Thiên Ấn và các vị trưởng lão nhìn về phía anh ta. Mạc Thiên Vấn lạnh lùng nói, dược đường quả thực đã đưa ra được đáp án, nhưng chính là bởi vì không có đáp án tiêu chuẩn. Cho nên, ai có thể đảm bảo rằng đáp án của anh ta là chính xác chứ? Con cảm thấy vẫn nên để cho anh ta tiến hành thực nghiệm một chút trước mặt tất cả mọi người. Nếu như thật sự có thể chữa trị triệu chứng của việc hao tổn linh căn, vậy con đây sẽ công nhận đáp án của anh ta. Trên mặt mấy vị trưởng lão đồng loạt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Cho dù là đáp án này có thật sự hoàn thiện hay không, nhưng Đường Tuấn có thể đi trước những người ở đây. Đưa ra được một phương án như vậy cũng đã rất ghê gớm rồi. Chắc chắn là có tư cách của một bác sĩ cấp 7. Còn về việc ứng dụng cụ thể và thực tế, cho dù là phương án có chính xác, cũng không thể nói nên rằng sẽ thành công ngay trong lần đầu tiên. Đề nghị này của Mạc Thiên Vấn vốn chỉ là do anh ta muốn ngược người khác mà thôi. Ca Thiên Ấn lại cười nói, đề nghị của Thiên Vấn không phải là không có lý. Trưởng lão dược, cậu hẳn là không ngại thử một lần đi. Đương nhiên, nếu cậu thất bại mà nói, vậy lệnh bài bác sĩ cấp 7 của Hiệp hội Bác sĩ chúng tôi cũng không có cách nào trao cho cậu được. Đường Tuấn cười nói, tôi cũng đang có ý định muốn thử một lần. Cát Thiên Ấn vỗ tay nói, vậy là được rồi, Hiệp hội Bác sĩ của chúng tôi có không ít bệnh nhân bị hao tổn linh căn. Tôi gọi bọn họ lên đây, trưởng lão dược lựa chọn một trong số những người đó là được. Ở trong một căn phòng của Hiệp hội Bác sĩ, một thiếu niên có khuôn mặt kiên nghị đang nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cậu ta không ngừng thôi thúc công pháp, khuôn mặt căng phồng đến mức đỏ bừng. Lại chỉ có thể cảm ứng được một dòng khí tức cực kỳ nhỏ nhoi chui vào trong cơ thể. Qua thật lâu sau, cậu ta mới mở to mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm. Trời cao khiến cho mình sinh ra là một tàn linh thể, rốt cuộc là bất hạnh hay là may mắn. Cậu ta tên là Ngụy Đào, vừa sinh ra đã là không linh thể, đáng tiếc lại là một tàn linh thể bị hao tổn linh căn. Tàn linh thể muốn tu hành thì càng thêm gian nan hơn so với tu sĩ bình thường. Nếu không phải cậu ta chủ động gia nhập vào Hiệp hội Bác sĩ, cam tâm tình nguyện trở thành các tàn linh thể cho các bác sĩ ở đây làm thực nghiệm, có lẽ hiện tại cậu ta đã chết ngáp ở một trong cái xó xỉnh nào đó rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, tu vi của cậu ta vẫn rất thấp, miễn cưỡng chỉ đạt được cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới. Nếu mình là một không linh thể hoàn chỉnh, Ngụy Đào thỉnh thoảng cũng sẽ có những ảo tưởng bản thân cậu ta là một không linh thể hoàn chỉnh. Vậy sẽ là tình huống như thế nào? Chỉ là ảo tưởng mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng. Cậu ta trở thành tàn linh căn thực nghiệm cho Hiệp hội Bác sĩ đã gần cả trăm năm rồi. Nhưng linh thể bị hao tổn vẫn không có bất cứ biện pháp nào để giải quyết như cũ. Trong Hiệp hội có không ít những tàn linh thể giống như cậu ta sớm đã từ bỏ, nhận lấy vận mệnh của bản thân. Nhưng trong lòng của Ngụy Đào vẫn cứ không cam lòng, cho nên cậu ta mới kiên trì tu luyện. Ngụy Đào, đến khu diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7 đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở trong đầu Ngụy Đào. Ngụy Đào vội vàng đồng ý. Cậu ta đẩy cửa, vừa lúc có người đi ngang qua cậu ta. Ngụy Đào, cậu cũng được nhận mệnh lệnh rồi. Người đàn ông nói chuyện với Ngụy Đào, một thanh niên có ánh mắt cực kỳ độc ác nham hiểm. Người đàn ông thanh niên tên là Mặc Tinh, là một tam âm linh thể bị hao tổn linh căn. Chỉ là khác với Ngụy Đào, Mạc Tình đã sớm từ bỏ việc tu luyện, một lòng trầm mê với thụ hưởng. Hai người đi đến sảnh nơi diễn ra cuộc thi, cảm ứng được khí huyết của Ngụy Đào có sự di động. Mạc Tình hỏi, Ngụy Đào, cậu lại tu luyện sao? Ngụy Đào nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Tình cười khẩy nói, cậu liều mạng tu luyện cũng có lợi ích gì đâu. Những tàn linh thể bẩm sinh như chúng ta đây, vận mệnh cũng đã chú định. Cho dù cậu có liều mạng mà phản kháng thì cũng có thay đổi được điều gì đâu. Cậu liều mạng tu luyện, tu vi không phải cũng chỉ giống như tôi thôi sao? Chỉ đến cảnh giới Nguyên Anh thôi. Nắm tay của Ngụy Đào siết chặt nói, tôi và anh không giống nhau. Mạc Tinh lạnh lùng nói, vậy cậu cứ ngu ngốc mà ảo tưởng đi, rồi sẽ có một ngày cậu phải chấp nhận số mệnh mà thôi. Ngụy Đào, Mạc Tinh cùng với vài người có tàn linh thể tới sảnh nơi diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7. Ngụy Đào mới đi vào thì đã nhìn thấy hội trưởng cùng với vài vị trưởng lão, còn có tiểu công gia Mạc Thiên Vấn. Ngày thường cao cao tại thượng, bản thân chỉ có thể ngước nhìn mà hâm mộ. Ngoại trừ những người đó ra, cậu ta còn thấy được một người đàn ông đang đứng ở bên dưới đám người hội trưởng nữa. Cậu ta có thể cảm nhận được không khí bên trong phòng có chút kỳ lạ. Nhìn thấy một đám tàn linh thể đều đã tới rồi, khóe miệng Mạc Thiên Vấn gợi lên một nụ cười khinh thường. Hôm nay, gọi mấy người tới đây là có một việc muốn nhờ mấy người hỗ trợ. Trong lòng Ngụy Đào, Mạc Tinh và mấy người tàn linh thể khác lộp bộp một chút. Mạc Thiên Vấn chỉ vào Đường Tuấn nói, vị này chính là bác sĩ dược, người tham gia kiểm tra ngày hôm nay. Anh ta đưa ra một phương pháp có thể chữa trị cho người bị hao tổn linh căn. Mạc Thiên Vấn nói xong, trên mặt của đám người Ngụy Đào đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả ánh mắt Mạc Tình cũng rực sáng lên. Tuy rằng ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng trong tận sâu đáy lòng của bọn hắn vẫn không cam lòng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Mạc Thiên Vấn trầm giọng nói. Thế nhưng, phương án của bác sĩ dược cũng vừa mới được nói ra vào ngày hôm nay, khác biệt hoàn toàn so với những phương án trong quá khứ. Chúng tôi không biết có được hay không, cho nên chúng tôi mới mời mấy người tới đây. Chính là muốn thử phương án này trên người của mấy người một chút. Trước đó thì phải nói rõ ràng, phương án này so với những phương án trước đây của Hiệp hội Bác sĩ chúng tôi không giống nhau bất cứ một điểm nào, cho nên nhất định sẽ tồn tại tính nguy hiểm. Nếu mấy người có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ chăm sóc người nhà của mấy người dựa theo hợp đồng đã ký. Đám người Mạc Tình nghe thấy vậy vui mừng trên mặt ngay tức khắc được thu liễm lại. Dựa theo cách nói của Mạc Thiên Vấn, lần thực nghiệm này vậy mà lại tồn tại khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Những kinh nghiệm trong quá khứ tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn sẽ không tử vong. Mạc Tinh đột nhiên hỏi một câu, tiểu công gia, lần thực nghiệm này là tự nguyện có phải không? Mạc Thiên Vấn dường như đang chờ bọn họ hỏi cái này, anh ta cười nói, đương nhiên là tự nguyện, hiệp hội bác sĩ của chúng tôi cũng sẽ không cưỡng chế mấy người tham gia bất cứ một thực nghiệm nào. Đương nhiên, nếu mấy người không có một ai đồng ý tham gia thực nghiệm này, vậy bài thi của bác sĩ dược cũng chỉ có thể xem là thất bại. Mạc Tinh không chút do dự mà nói, tôi rời khỏi. Những người khác cũng sôi nổi nói, tôi rời khỏi. Tính mạng của bản thân vẫn là quan trọng nhất, còn cái tên bác sĩ dược chó má gì gì kia có thể thông qua cuộc thi này hay không thì có liên quan gì đến bọn họ chứ. Nhìn thấy mọi người liên tục rời khỏi, nụ cười tươi rói của Mạc Thiên Vấn càng thêm sán lạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một mình Ngụy Đào vẫn đang do dự. Ngụy Đào, cậu còn đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu không nghe thấy tiểu công gia nói cái thực nghiệm này rất nguy hiểm hay sao? Kẻ ngu đần họ Đào kia, cậu không phải là muốn tham gia đấy chứ? Đám người Mạc Tình thấp giọng nói. Ngụy Đào ánh mắt bỗng nhiên nhìn về bác sĩ dược đang đứng ở giữa sảnh mà không nói một lời nào kia. Cậu ta hỏi, xin hỏi bác sĩ dược, nếu thực nghiệm thất bại, tôi có thể sẽ chết hay không? Đường Tuấn hỏi ngược lại, sẽ tệ hơn so với tình huống hiện tại của cậu sao? Ngụy Đào ngẩn ra, nếu có kiếp sau, xin hãy để tôi làm người bình thường. Ngụy Đào cầu nguyện với trời cao trong lòng. Cậu ấy đi đến trước mặt vị bác sĩ dược kia nói, tôi tiếp nhận phương án điều trị của bác sĩ dược. Sắc mặt của Mạc Thiên Vấn trở lên âm trầm, mang theo giọng điệu uy hiếp mà nói, Ngụy Đào, cậu sẽ suy nghĩ kỹ chưa? Phương pháp này là một phương án mới, cậu bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi. Anh ta vốn dĩ muốn để cho tất cả những người sở hữu tàn linh thể từ chối phương án trị liệu của Đường Tuấn. Nhưng không ngờ tới, đến cuối cùng lại xuất hiện một Ngụy Đào. Ngụy Đào lại trực tiếp làm lơ lời của Mạc Thiên Vấn, nói với Đường Tuấn, bác sĩ dược, xin hãy bắt đầu đi. Trong lòng của Mạc Thiên Vấn âm thầm hận, nếu như mày không chết ở trong tay của Dược Đường, ta cũng sẽ tự tay hành mày cho đến chết thì thôi. Đường Tuấn cũng trực tiếp làm lơ Mạc Thiên Vấn, chuyên tâm vào nhìn Ngụy Đào. Vậy mà lại là không linh thể hiếm gặp, trong lòng Đường Tuấn vừa động. Tuy rằng bởi vì liên quan đến lời nguyền thần bí, khiến cho khu trung ương của Ngân Hà rất khó có thể sinh ra một linh thể hoàn chỉnh. Nhưng tản linh thể vẫn không ít. Không linh thể nếu như có thể hoàn chỉnh mà nói, sẽ còn phải mạnh hơn 2 tầng so với hỏa linh thể, dường như có thể so sánh với thần thể Chu Tước. Tạm thời áp tất cả những suy nghĩ kia xuống, Đường Tuấn bắt đầu ra tay trị liệu cho Ngụy Đào. Bàn tay của anh vỗ nhẹ lên thân thể của Ngụy Đào, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Tựa như đàn bướm tung cánh ở trên bụi hoa xuân, lại giống như cảnh liễu lắc lư nhẹ nhàng trong gió. Đây là thủ pháp rối loạn lung tung gì vậy? Mạc Thiên Vấn khinh thường mà nói. Im miệng, một thanh âm quát lên. Người nói chuyện vậy mà lại là Cát Thiên Ấn. Mạc Thiên Vấn nhìn qua ông ta, chỉ thấy vẻ mặt của Cát Thiên Ấn lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Còn về những trưởng lão khác cũng đang đồng loạt chăm chút mà nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. Một lát sau, mấy vị trưởng lão mới phục hồi tinh thần lại, lặng lề mà thở dài. Có người buồn bã mà nói, nếu như tôi không nhận sai mà nói, đây hẳn là Liễu Điệp phách huyệt pháp đi. Là Liễu Điệp phách huyệt pháp không sai, không ngờ tới vào lúc tôi còn sống, lại có thể lại một lần nữa nhìn thấy Liễu Điệp phách huyệt pháp trong truyền thuyết. Có một trưởng lão lệ rơi như mưa, lức nở nói. Liễu Điệp phách huyệt pháp sao? Mạc Thiên Vấn nghi hoặc khó hiểu. Cát Thiên Ấn lúc này cũng thu hồi tầm mắt, thấp giọng giải thích mà nói. Liễu Điệp phách huyệt pháp là phách huyệt pháp đã sớm thất truyền ở trong hiệp hội bác sĩ. Nghe nói phách huyệt pháp này có thể thay đổi cơ hội sống trở lên tươi mới, khiến cây khô cũng có thể gặp được mùa xuân. Loại thủ pháp này được xem là một trong ba thủ pháp lợi hại nhất của giới y thuật trước đây, là do hội trưởng Nhậm, hội trưởng thứ 73 của Hiệp hội Bác sĩ sáng chế ra. Chỉ là sau khi ông ấy chết đi, Liễu Điệp phách huyệt pháp đã không còn ai có thể học được nữa. Mạc Thiên Vấn khó hiểu nói, vậy sao anh ta có thể học được chứ? Cát Thiên Ấn nói, dừng bia, cậu ta hẳn là đã học được thủ pháp phách huyệt pháp này ở đó. Vậy có lẽ là hội trưởng Nhậm đã để lại Liễu Điệp phách huyệt pháp ở trong bia đá trong rừng bia. Ông ấy thở dài nói, Thiên Vấn, ta để con đến rừng bia nhiều một chút, đó là muốn để cho con có thể tiếp thu được thêm càng nhiều thứ. Đáng tiếc trong lòng con bị quá nhiều lợi ích và kết quả chi phối, trái tim không thể tĩnh lặng được. Mạc Thiên Vấn đột nhiên cắn chặt răng, trong lòng oán hận nói, cho dù anh học xong Liễu Điệp phách huyệt pháp cũng không có gì ghê gớm. Không ai lại đi quan tâm đến cảm xúc của Mạc Thiên Vấn nữa. Tiếp đó cho dù là Cát Thiên Ấn hay là mấy vị trưởng lão cũng đều bị thủ đoạn mà Đường Tuấn sử dụng hấp dẫn. 18 loại linh lực xoay chuyển, bí pháp giải hồn, thần quang luyện tủy. Đủ loại bí pháp thất truyền của Hiệp hội Bác sĩ đều được thi triển trong tay của Đường Tuấn. Mỗi một loại bí pháp đều đủ để đánh đồng với Liễu Điệp phách huyệt pháp. 36 loại bí pháp. Chờ Đường Tuấn kết thúc bộ phận cuối cùng, có một trưởng lão nói. Tôi nhìn ra 54 loại bí pháp. Lại có một trưởng lão khác nói. Ở tu vi trên y thuật của những vị trưởng lão ở đây không giống nhau, cho nên số lượng nhìn thấy ở trên thủ pháp của Đường Tuấn tất nhiên cũng không giống nhau. Cuối cùng, vị trưởng lão đều nhìn về phía Cát Thiên Ấn. Ở trong những người ở đây, không thể nghi ngờ tu vi y thuật của Cát Thiên Ấn là cao nhất. Ông ta có lẽ có thể nhìn ra được toàn bộ. Cát Thiên Ấn do dự trong thời gian 10 hơi thở, lúc này mới dùng một loại ngữ khí không xác định mà nói. Có lẽ là 70 loại, trong đó có 40 loại đã thất truyền. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão lại lần nữa biến đổi, ngay cả Cát Thiên Ấn cũng không thể xác định Đường Tuấn rốt cuộc là dùng bao nhiêu loại thủ pháp hay sao. Giờ khắc này bọn họ không còn một chút hoài nghi nào đối với y thuật của Đường Tuấn nữa. Chỉ là như vậy thật sự có thể trị liệu được cho tàn linh thể hay sao? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, tâm thần đều khẩn trương tới mức cực điểm. Ở dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Đường Tuấn chậm rãi thu hồi tay lại, kết thúc đợt trị liệu đối với Ngụy Đào. Sao rồi? Ngay cả Cát Thiên Ấn cũng không nhịn được mà hỏi. Nếu như Đường Tuấn thành công, vậy bọn họ đã tương đương với việc nhìn thấy một kỳ tích xảy ra rồi. Đường Tuấn nhắm mắt lại, không đi trả lời bọn họ. Anh thật sự quá mệt mỏi, cần thiết phải nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ, lấy y thuật của anh muốn chữa khỏi di chứng tán linh thể cho Ngụy Đào cần phải dùng đến công sức mấy lần. Nhưng lần này anh đã học được rất nhiều bí pháp từ những tấm bia trong rừng bia kia, giảm bớt được rất nhiều thời gian. Nhưng đối với thể xác và tinh thần của anh cũng đã đồng thời tiêu hao thật lớn. Cát Thiên Ấn nói, anh dùng 70 loại bí pháp đã rất gần rồi. Nói đúng ra, anh đã dùng 73 loại bí pháp. Dạ thần dạ quỷ nhất định không thể trị khỏi, Mạc Thiên Vấn cười lạnh nói. Nhưng mà lời của anh ta vừa mới dứt, một cỗ hơi thở hư vô đã phát ra từ trên người của Ngụy Đào. Thân thể của Ngụy Đào biến thành bán trong suốt, giống như đã đồng nhất cùng với không gian này. Đồng thời trên người, hơi thở của cậu ta bắt đầu dâng lên. Tu vi vốn đã đang ở cảnh giới Nguyên Anh, chỉ trong thời gian một cái hô hấp, đã tiến vào cảnh giới hóa thần, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới hóa thần trung kỳ. Đám người Cát Thiên Ấn dùng tinh thần lực để cảm ứng, vậy mà lại không cảm ứng được sự tồn tại của Ngụy Đào. Một không linh thể hoàn hảo, Cát Thiên Ấn cùng với những người trưởng lão khác đồng thời cất tiếng. Về phần bản thân Ngụy Đào, vẫn đang thất thần. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại thần ý. Chẳng qua là cậu ta có thể cảm nhận được ma lực trong cơ thể so với lúc trước, còn lớn hơn gấp 10 lần. Thân thể và hư không có một loại liên kết chặt chẽ. Mặc Tinh và những đám người khác đang đợi xem trò đùa của Ngụy Đào, nhưng lúc này họ lại không thể nào cười nổi nữa. Lựa chọn này, ngay tức khắc, trời đất khác biệt. Trong lòng bọn họ ở đây chỉ còn lại cảm giác hối hận vô cùng. Mạc Thiên Vấn sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sự khả nghi. Cậu ta thật sự là có thể chữa lành được thể hồn đã bị phế hay sao? Đường Tuấn được nghỉ ngơi nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này không ai dám quấy rầy anh ta. Lúc anh tỉnh dậy một lần nữa, Ngụy Đào thở ra một tiếng quỳ xuống. Đa tạ sự giúp đỡ của Đường tiên sinh. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, anh chỉ về phía Cát Thiên Ấn nói. Trưởng lão Cát, như vậy có được tính là thông qua sát hạch hay không? Cát Thiên Ấn cười khổ, ông ta thật sự không nghĩ rằng sự ích kỷ nhất thời của mình lại gây ra kết cục như vậy. Đương nhiên là tính rồi, Cát Thiên Ấn nói. Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên quát lớn. Đường Tuấn, cậu học trộm những phương thức bí mật của Hiệp hội Y sư chúng tôi, bây giờ có lên chủ động giao ra đây rồi không? Các trưởng lão cùng với Cát Thiên Ấn ngẩn ra một lúc. Bọn họ tuy rằng lúc này lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng không có nói gì thêm nữa. Những phương thức bí thuật đó đều là do tôi học được ở Bắc Lâm, theo lý mà nói. Những thứ đó đều là của tôi, dựa vào cái gì muốn tôi giao cho mấy người. Những phương thức bí mật đều ở Bắc Lâm, có bản lĩnh thì mấy người tự đi mà lấy, Đường Tuấn trầm giọng nói. Mấy người Cát Thiên Ấn càng thêm bẽ mặt, phương thức bí mật được giấu ở Bắc Lâm, bọn họ sao có thể không biết được chứ? Chỉ là bọn họ đã đi vào biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không ai tìm được cái gì giống như Đường Tuấn. Cát Thiên Ấn nói, những phương thức bí mật đó đều là những tâm huyết của trưởng lão hội y sư chúng tôi. Thất truyền đã lâu, hy vọng trưởng lão dược có thể thông cảm cho chúng tôi. Đường Tuấn đảo mắt nhìn qua Cát Thiên Ấn và mấy vị trưởng lão khác, nói đùa. Các phương pháp bí mật điều trị thể hồn bị tàn phế ở trong Bắc Thành có phải cũng muốn đưa cho Hiệp hội Y sư hay không? Mạc Thiên Vấn cười lạnh nói, cậu nhận biết được như vậy đúng là không tồi. Nếu hôm nay không lấy được phương thức bí thuật thì cậu cũng đừng hòng rời khỏi Hiệp hội Y sư này. Cát Thiên Ấn cùng với mấy trưởng lão khác trầm mặc. Thứ bọn họ muốn không phải là những phương thức bí mật, mà là y thuật trị liệu thể hồn tàn phế. Nếu có thể độc chiếm được loại y thuật này, thì tương lai của Hiệp hội Y sư sẽ xuất hiện nhiều linh thể, mà loại y thuật này cũng đại biểu có chút giá trị. Một khi biết được linh thể tàn phế có thể chữa khỏi, thì không biết sẽ có biết bao nhiêu người lui tới Trung ương Ngân Hà nữa. Mạc Thiên chính là hiểu được suy nghĩ của mấy người Cát Thiên Ấn, cho nên có thể biết được rõ ràng kết cục của Đường Tuấn. Chỉ cần Đường Tuấn giao ra các phương thức bí mật đó, thì Đường Tuấn chắc hẳn là phải chết. Hiệp hội Y sư sẽ không bao giờ cho phép người ngoài có được loại phương thức bí mật đó. Hoặc là nói, Cát Thiên Ấn sẽ đem những phương thức bí mật này giữ làm của riêng. Ngay cả các trưởng lão của Hiệp hội Y sư cũng không được chạm vào. Mà trong tương lai, Cát Thiên Ấn sẽ đem những phương thức này truyền cho cậu ta. Đến lúc đó, cho dù cậu ta không phải là linh thể, thì thân phận địa vị vẫn cao hơn linh thể, thân thể nhiều. Đường Tuấn, cậu vất vả nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là làm áo hỉ cho người ta. Tôi còn muốn cảm ơn cậu nữa đấy, Mạc Thiên Vấn trong lòng cười thầm. Ngoại trừ Mạc Thiên Vấn ra, mấy tàn linh thể Mạc Tinh cũng cảm thấy Hiệp hội Y sư lấy được phương thức bí mật từ trong tay Đường Tuấn. Như vậy bọn họ có thể khỏi hẳn giống như Ngụy Đào. Đến lúc trở thành linh thể, trở thành người trên người trong một đêm. Mau bắt lại, đám người Mạc Tinh ở trong lòng điên cuồng gào thét. Không gian trở lên trầm tĩnh, tựa hồ tiếng hít thở đều nghe không được. Cuối cùng Cát Thiên Ấn cũng phá vỡ sự trầm tĩnh đó, ông ta nói. Trưởng lão Dược, cậu lên giao ra đây đi. Phương thức bí mật của Hiệp hội Y sư của chúng tôi không thể giao cho người ngoài được. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói, nếu tôi không đưa thì sao? Cát Thiên Ấn cũng hơi tức giận nói, vậy thì hôm nay Đường trưởng lão ở lại đây đi. Ông ta vừa dứt lời, thì một giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên ở phía đại hầu của Hiệp hội Y sư. Ai dám giữ Đường trưởng lão? Thanh âm đại lầu của Hiệp hội Y sư vọng xuống trung tâm, hướng dễ thành truyền bá ra ngoài. Giờ các này, cứ hễ là tu sĩ trong thành, đều có thể nghe được tiếng thét tức giận, tức giận đó. Bầu trời phía trên tòa nhà Hiệp hội Y sư đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sau đó từ trong lỗ hổng kia bước ra một thân ảnh mang thần thể chủ tước. Nhìn bề ngoài thực sự giống như một người đàn ông trung niên, thân hình người đàn ông trung niên chợt lóe lên, liền ngay lập tức xuất hiện ở đại lầu, lại giống như U Linh xuất hiện ngay bên trên Đường Tuấn. Thần đế bệ hạ, sắc mặt Cát Thiên Ấn liền biến sắc. Người xuất hiện chính là thần đế bệ hạ của vương triều chủ tước. Không hổ là thần đế bệ hạ, hành động thật nhanh chóng. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên trong tòa thành của Hiệp hội Y sư. Chỉ là không biết giống như Lý Hoàng, thanh âm này rốt cuộc là ôn hòa hơn rất nhiều, vang lên bên tai mọi người. Một ông già bay tới đáp xuống phía tay của Đường Tuấn. Đan Thành lão quỷ, sắc mặt của Cát Thiên Ấn lại trầm xuống. Ông lão này chính là ông lão Đan Thành, sảnh trong của Độc Cô Cung. Bọn họ sao có thể nhận được tin tức nhanh đến như vậy chứ? Sắc mặt của Cát Thiên Ấn ngày càng khó ở. Ngay từ lúc Đường Tuấn chữa khỏi cho Ngụy Đào, ông ta liền phong tỏa không gian xung quanh, không đảm bảo không có bất kỳ tin tức nào có thể truyền ra ngoài, nhưng chỉ mới được một lúc. Thần đế bệ hạ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trên khuôn mặt nghiêm khắc kia nở ra một nụ cười nói, xem ra tôi đã xem thưởng cậu rồi. Để có thể đi một con đường chưa từng xuất hiện ở trong y thuật trước đây, anh 13 có thể đạt tới trình độ như vậy, hẳn là dựa vào sự giúp đỡ của cậu đi. Đám người Cát Thiên Ấn nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Bọn họ tuy rằng không rõ Đường Tuấn giúp đỡ Ly Thanh Trần cái gì, nhưng nghe ngữ khí của thần đế bệ hạ, liền biết hôm nay thần đế bệ hạ muốn đứng ra bảo vệ Đường Tuấn. Thần đế trong lòng thở dài thầm nghĩ, nguyên bản ta cho rằng lão 13, chủ tước thần thể là trời phù hộ thần triều. Hiện tại xem ra hẳn là cũng được dược đường vì hắn trị liệu. Ông lão Đan Thành liếc nhìn đám người Cát Thiên Ấn nói, Cát Thiên Ấn, đây là cách hiệp hội y sư các người đãi khách hay sao? Xin hãy đem những lời vừa nói khi nãy rút lại. Ông lão Đan Thành và thần đế bệ hạ nói chuyện, đem khí thế của mình phóng ra không hề che giấu. Thần đế bệ hạ chính là người đứng đầu. Trong chuẩn thần quân bài, ngoại trừ Cát Thiên Ấn đang ở đỉnh phong của động hư cảnh, những người khác đều đã lui ra phía sau. Các người còn muốn giữ lại dược y hay sao? Giọng điệu băng lãnh của thần đế bệ hạ phát lên. Cát Thiên Ấn ra sức điều hòa lại hơi thở của mình, cả trán đều toát ra mồ hôi, cuối cùng thở dài nói, không dám. Ánh mắt của thần đế bệ hạ liên tục liếc nhìn qua đám người Cát Thiên Ấn, cuối cùng dừng lại phía trên người của Cát Thiên Ấn đang quỳ rạp dưới đất. Dám tính kế dược y sư, nếu không phải tôi không chẳng thèm động thủ với cậu, thì hiện tại liền có thể giết cậu được. Thần đế tha mạng, Mạc Thiên Vấn vội vàng nói. Trong lòng anh ta vô cùng khuất phục, lại không dám biểu hiện ra bất kỳ phản ứng tức giận nào. Anh ta biết rõ, nếu thần đế muốn giết anh ta, thì Cát Thiên Ấn này không muốn phản kháng lệnh bài của y sư cấp 7 đâu. Ông lão Đan Thành nói. Cát Thiên Ấn thở dài một hơi, lấy ra một khối lệnh bài tự mình đưa tới tay của Đường Tuấn. Hôm nay là do Hiệp hội Y sư chúng tôi đại khách không chu toàn, mong trưởng lão Dược thứ tội. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ đưa thông báo trên dưới. Trưởng lão Dược sẽ trở thành hội trưởng danh dự của Hiệp hội Y sư chúng tôi, địa vị cũng ngang cấp với chúng tôi. Cát Thiên Ấn cúi đầu. Mạc Thiên Vấn nghe vậy, hàm răng nghiến lại. Hội trưởng danh dự, địa vị so với hắn còn cao hơn mấy bậc. Hội trưởng danh dự thì thôi đi, tôi còn không có hứng thú, Đường Tuấn cự tuyệt. Nói xong rồi, Đường Tuấn gật đầu nhìn về phía thần đế bệ hạ cùng với ông lão Đan Thành, rồi hướng đến cái sân bên ngoài. Phòng làm việc ở đại lầu của Hiệp hội Y sư, nhân viên công tác Tiểu Vinh còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Mạc Thiên Vấn đối với cô khi nãy. Nhưng nhờ giọng nói của thần đế bệ hạ đã đem cô kéo từ 9 tầng mây, không biết bao lâu sau đó, cô liền nhìn thấy Đường Tuấn từ trong phòng khảo hạch bước ra. Mới gặp không được bao lâu, cái tên gia hỏa này lại xuất hiện ở đây rồi này. E rằng khảo sát cũng chỉ là đạt đến cấp 5 hay cấp 6 gì đó là cùng. Tiểu Vinh nói thầm trong bụng. Đang do dự không biết, có lên đi chế nhạo anh ta vài câu hay không. Đúng lúc cô chuẩn bị đi ra thì đột nhiên bước chân khựng lại. Đường Tuấn là người đầu tiên từ trong sân bước ra. Tiếp theo đó chính là hội trưởng Cát Thiên Ấn của Hiệp hội Y sư. Chỉ là lúc này bộ dạng của Cát Thiên Ấn không giống như một hội trưởng chút nào, ngược lại tựa như là một tên sai vặt của Đường Tuấn. Nhưng vẫn chưa hết. Còn hai người đằng sau kia, một là lão già cường giả, hai là nam nhân bảo vệ đứng giữa sau Đường Tuấn, giống như là hai người bảo vệ vậy. Thần đế bệ hạ, cung chủ của Độc Cô Cung, Tiểu Vinh lập tức nhận ra hai nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết, lấy tay che lại cái miệng không thể nào khép lại của mình. Không chỉ có cô, những người khác trong đại sảnh cũng bàng hoàng về cảnh tượng này. Trong đại sảnh, vốn dĩ là đang có rất nhiều nhân viên di chuyển lộn xộn, nhưng lúc này những nhân viên đó tự động đứng xếp hàng, tạo cho Đường Tuấn một con đường lớn, dài hơn. Tất cả mọi người ngừng mọi hoạt động mình đang làm, toàn bộ đều nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi đang dẫn đầu, đến nỗi người ở đằng sau, mặt mày như mất cha mất mẹ của Mạc Thiên Vấn không ai thèm liếc nhìn một cái. Đường Tuấn rời khỏi Hiệp hội Y Sư, lần nữa đi vào Bắc Lâm. Vào lúc này, trong Bắc Lâm lập lòe những đốm sáng, các loại ý niệm theo vầng sáng truyền ra ngoài. Ông lão canh cửa đứng ngoài Bắc Lâm thất thần nhìn. Bắc Lâm không biết đã tồn tại được bao nhiêu lâu, Dược Đường lại có thể tìm thấy phương thức bí mật ở trong đó, đúng là duyên phận mà. Ông lão Đan Thanh vuốt râu nói, ông ta cũng đã từng tới Bắc Lâm rồi, nhưng không thu hoạch được cái gì cả, không thể nào so sánh được với Đường Tuấn. Đường Tuấn đứng ở bên ngoài Bắc Lâm, biểu tình nghiêm nghị, hướng về phía Bắc Lâm mà hành lễ. Song song với lúc Đường Tuấn hành lễ, những đốm sáng phảng phất đó tựa hồ như đều có một hiệu ứng giống nhau, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, cùng với Đường Tuấn đáp lễ. Tiên hiền kính trị, ông lão bảo vệ bên ngoài Bắc Lâm sững sờ tại chỗ. Hành lễ xong, Đường Tuấn mới quay lại hướng thần đế bệ hạ nói, làm phiền thần đế bệ hạ rồi. Thần đế bệ hạ mỉm cười, đối với Đường Tuấn ngày càng thêm vừa lòng. Ông ta một tay bắt lấy tay Đường Tuấn, đối với đám người Cát Thiên Ấn nói, chuyện hôm nay chư quân đều lên ghi nhớ. Nói xong, ông ta đi về phía trước, mang theo Đường Tuấn dịch chuyển tức thời ra ngoài. Ông lão Đan Thành liếc nhìn qua tấm người trong Cát Thiên Ấn, thở dài một hơi thật sâu. Cát Thiên Ấn, người khách khí như vậy, trong tương lai sợ là sẽ gây hại cho Hiệp hội Y Sư. Nói xong, ông lão Đan Thành cũng đang đi chuyển tức thời rời đi. Sau khi thần đế bệ hạ cùng với ông lão Đan Thành rời đi, Cát Thiên Ấn trầm mặc hồi lâu. Thầy, Mạc Thiên Vấn do dự, tiến lên thấp giọng nói. Cát Thiên Ấn nhìn về phía Mạc Thiên Ấn đột nhiên hỏi nói, con cảm thấy Hiệp hội Y Sư của chúng ta có kế tiếp phải làm như thế nào đây? Mạc Thiên Vấn trầm ngâm nói, thầy, nếu Dược Đường có thể tìm được y thuật trong Bắc Lâm, thì chắc hẳn con cũng có thể. Đệ tử xin thầy được phong tỏa Bắc Lâm, cấm người ngoài tiến vào. Chừng khoảng một ngày, con có thể được giống anh ta, tìm được những phương pháp bí mật. Cát Thiên Ấn nghe vậy thở dài nói, con thật làm ta thất vọng. Mạc Thiên Vấn ngẩn người ra, nhưng Cát Thiên Ấn lại không cho anh ta cơ hội nói. Cát Thiên Ấn nói, từ hôm nay trở đi, Bắc Lâm đều sẽ mở cửa bình thường. Truyền thống hàng năm, hàng nghìn năm của Hiệp hội Y Sư của chúng ta không thể bị mất đi được. Hôm nay có một Dược Đường ở đây, tương lai có thể liền có thêm một Dược Đường nữa thì sao? Bằng cách này, Y Sư chúng ta cùng nhau hưởng thịnh, đầy đức hạnh có thừa, chủ động từ đi chức hội trưởng. Vị trí hội trưởng do lão phương đảm nhiệm. Ông ta lại nhìn về phía Ngụy Đào nói, ta nguyện thu con làm đệ tử, truyền thụ lại y thuật, con có nguyện ý hay không? Mạc Thiên Vấn nghe vậy sắc mặt trở lên so với lúc trước khi quỳ trên mặt đất càng khó coi hơn. Anh ta vội vàng nói, thầy, trước kia Cát Thiên Ấn chỉ có một đệ tử thân truyền là anh, cho nên anh ta cậy sủng mà kêu. Nhưng hiện tại Cát Thiên Ấn cư nhiên lại muốn thu Ngụy Đào làm đệ tử. Hơn nữa Ngụy Đào hiện tại chính là một không linh thể hoàn hảo, tư chất vượt xa anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật là tương lai sẽ phải làm sao đây? Câm miệng, Cát Thiên Ấn hung hăng liếc mắt nhìn Mạc Thiên Vấn giải quyết lên một tiếng. Ngụy Đào do dự, nếu như là lúc trước, tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào đáp ứng. Nhưng hiện tại cậu chính là không linh thể, đừng nói là Hiệp hội Y Sư, ngay cả những hiệp hội khác cũng sẽ muốn có thôi. Ta muốn vào Bắc Lâm, khổ luyện, con cùng ta đi vào, ta sẽ truyền lại tất cả cho con. Tương lai, nếu trưởng lão Phương thoải mái vị, con sẽ lên làm hội trưởng. Đúng lúc này, bên tai Ngụy Đào vang lên giọng nói của Cát Thiên Ấn. Trong đầu Ngụy Đào hiện lên thân ảnh của Đường Tuấn, chợt gật đầu nói, được. Mạc Thiên Vấn vẫn ngồi bệt xuống dưới, phảng phất như bị mất hết chỗ. Thần triều Chu Tước bên trong đại điện Chủ Tước, Thần Đế ngồi ở nơi của đế vương nhìn xuống phía dưới Đường Tuấn, trầm giọng hỏi, Dược Y Sư, cậu lần này đại náo hiệp hội Y Sư, rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Đường Tuấn nói, tôi không muốn giết thần kiếm thù. Thần Đế bệ hạ nhíu mày nói, thánh tử của thánh địa Thiên Lý. Đường Tuấn gật đầu. Thần Đế bệ hạ thật đúng là thông minh, lập tức liền hiểu được nói. Cậu tự biết rằng mình không phải là đối thủ của cậu ta, cho nên muốn thông qua y thuật, trị liệu, thể hồn tàn phế, thu hút vài người đến để giải quyết cho bằng được. Ý tưởng thật sự không tồi, nhưng cậu không sợ y thuật bị bại lộ, chính mình biến thành cá chậu, chim lồng cho người khác đấy. Đường Tuấn cười nói, có Thần Đế bệ hạ ở đây, tôi có gì phải sợ chứ? Thần Đế bệ hạ nói, tôi xác nhận có thể giúp được cậu, nhưng tôi có một điều kiện trợ giúp. Anh 13 đem thần thể Chu Tước tăng thêm một bậc. Đường Tuấn nói, yêu cầu này, dù cho Thần Đế không đề cập tới, tôi cũng sẽ làm như vậy. Thần Đế bệ hạ, tốt, đối phó với người thánh địa Thiên Lý, tôi không tiện ra tay, nhưng tôi có thể giúp cậu liên hệ với một vài người nữa. Đại Diễn Cát là thánh địa duy nhất trong tinh vực Chu Tước. Thực lực của Đại Diễn Cát thật không thể nào không tin, đặc biệt là phương pháp bí mật của chiến thể Đại Diễn, càng là đệ nhất môn pháp tu luyện thể chất trong tinh vực Chu Tước. Ở Đại Diễn Cát, trong một tòa cung điện, các chủ Tô Minh tháo mặt lạ mang một tia u sầu, ngồi ở ghế chủ vị trong đại sảnh. Bên dưới đại sảnh, Thái Hạo cung kính đứng ở một bên. Anh ta vừa mới báo cáo cho Tô Minh Hạo về quá trình tu luyện của mình và một vài vấn đề khác. Anh ta trước đây từng trợ giúp Thất Điện Hạ Ly Thanh Kiếm cướp lấy ngôi vị hoàng đế, nhưng sau khi Ly Thanh Kiếm thất bại, anh ta liền trở lại Đại Diễn Các tu luyện. Vẫn là không có cách nào đem những chiến thể đại diễn ở mỗi cảnh giới tu luyện đến cực hạn được sao? Tô Minh Thảo lộ ra một nụ cười khổ. Thái Hạo gật đầu nói, thầy, muốn tu luyện thể chất đại diễn chắc cũng phải dùng đến. Chỉ sợ rằng chỉ có chiến thể đại diễn mới làm được. Tô Minh Thảo thở dài, thầy làm sao không biết được chứ? Chính là bởi vì ông ta không biết, cho nên Tô Minh Thảo mới hao tổn tâm tư, dốc hết sức lực dùng những dược liệu khác nhau để cải thiện cơ thể. Cho dù không thể trở thành đại diễn thành hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần 1/10 là được. Đó chính là thứ quan trọng trong việc tu luyện thể chất đại diễn thánh. Nhưng thực lực đáng tiếc, cho dù Tô Minh Thảo có dốc hết trí tuệ, cũng không có cách nào khiến cơ thể có thể chất đại diễn thành và trở thành một đại diễn thánh hoàn chỉnh. Nếu như không thể tu luyện chiến thể đại diễn đến trình độ cao nhất, tương lai cậu cũng giống như tôi, tất cả đều sẽ bị vây khốn ở đỉnh phong của động hư cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Trong ánh mắt Tô Minh Thảo lóe lên vẻ không cam lòng nói, Ly Hoàng kia thật sự may mắn, không ngờ trong đám hậu bối lại xuất hiện một thần thể Chu Tước. Thực lực của ông ta vốn mạnh mẽ, khoảng cách đến cảnh giới thần quân gần như so với chúng ta. Hiện giờ có thể tham khảo được thần thể Chu Tước, chắc hẳn ông ta sắp đột phá đến bước kia rồi. Thái Hạo lặng lẽ, nắm chặt nắm đấm. Anh ta cũng muốn đặt chân vào cảnh giới thần quân. Đáng tiếc, Đại Diễn Các đã gần 10 vạn năm không xuất hiện thánh thể đại diễn. Không có thánh thể đại diễn. Cái gọi là pháp môn của Đại Diễn Các chỉ mạnh hơn một so với pháp môn bình thường khác mà thôi. Đúng lúc này Tô Minh Thảo xuất hiện nhìn về phía hư không nói, Ly Hoàng, ông không ở trong cung. Đến chỗ tôi làm gì vậy? Theo lời nói của Tô Minh Thảo, thần đế Ly Hoàng bước ra từ trong hư không. Ly Hoàng cười nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn cũ, đâu cần nói chuyện như vậy chứ. Tô Minh Thảo hừ lạnh một tiếng nói, không nói thêm cái gì nữa, lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nói với ông. Thần đế Ly Hoàng mỉm cười thần bí nói, ông muốn đại diễn các của các ông sinh ra một vị thánh thể đại diễn có đúng không? Cái gì? Tô Minh Thảo bật dậy khỏi ghế. Sau khi từ dịch thành trở về, Chu Tước Thành, Đường Tuấn ở lại đây 2 ngày. Thần đế đồng ý hỗ trợ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh, cho nên 2 ngày nay Đường Tuấn cũng xem như khá rảnh rồi. Ngoại trừ tu luyện ra thì thời gian còn lại của anh đều là những thời gian cho việc lấy được rất nhiều bí pháp từ trong Bắc Lâm. Đúng lúc này ở trong một tòa viện, anh Dược, thầy nói anh có thể chữa trị khỏi linh thể tàn hồn, có thật sự như vậy hay không? Mộ Thành hưng phấn hỏi, lúc này trong sân cũng chỉ có 2 người bọn họ, cho nên Mộ Thành không đội sa mỏng, thế nên bại lộ khuôn mặt hoàn mỹ không tỉ vết trong không khí. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu, ngài Dược, anh lợi hại quá rồi. Tuy rằng đã sớm nhận được đáp án từ ông lão Đan Thanh, nhưng lúc này nghe được Đường Tuấn tự mình thừa nhận, Mộ Thành vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Tuấn nói chuyện với Mộ Thanh vài câu, sắc mặt anh biến đổi. Thần đế đưa theo 4 người xuất hiện trong sân. Mộ Thanh lộ vẻ kinh hoàng, cô ấy nhận ra mấy người trước mắt. Mấy người này chính là các chủ Tô Minh Thao và thánh tử Thái Hạo của đại diễn các. Còn có tông chủ Kiều Bất Di của chiến trường Chiến Thần Tông, cùng với thánh tử Trạm Như Long. Mộ Thành, chúng tôi có một số việc muốn nói với anh Dược, thần đế nói. Mộ Thành hơi giật mình, cô nhìn về phía Đường Tuấn, đợi đến khi Đường Tuấn gật đầu, cô ấy hành lễ với mấy người rồi mới rời đi. Thần đế cười đùa nói, xem ra sau này anh Dược sẽ là đại trưởng lão nội điện có quyền lực lớn nhất Độc Cô Cung. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di nhưng không có tâm trạng đùa giỡn, cả hai nhìn về phía Đường Tuấn trầm giọng hỏi. Chúng tôi đã đến Hiệp hội Bác sĩ thăm Ngụy Đào, linh thể trống rỗng của cậu ta đúng là đã được chữa trị, y thuật của anh mạnh hơn Cổ Thiên Thanh năm đó. Tô Minh Thao nói, đại diễn các tôi muốn một thánh thể đại diễn, anh muốn điều kiện gì? Kiều Bất Di nói, Chiến Thần Tông tôi muốn một vị vạn kiếp bất diệt thể. Thái Hạo và Trạm Như Long nhìn Đường Tuấn ánh mắt rực cháy, lúc trước mấy người bọn họ vẫn là đối thủ trong bí cảnh thần triều. Mà bây giờ Đường Tuấn lại trở thành nhân vật mấu chốt quyết định tiền đồ tương lai của bọn họ. Ngay cả thầy của bọn họ cũng không thể không lễ phép đối xử với anh. Loại biến hóa này nếu là người bình thường, e rằng không thể tiếp nhận được. Nhưng tâm tính của 2 người bỏ ra người bình thường, huống chi 2 người cũng biết hiện tại địa vị của Đường Tuấn có thể sánh ngang với thầy của bọn họ. Đường Tuấn nói, chắc hẳn là thần đế đã nói với mọi người rồi, tôi muốn giết thần kiếm thu. Ngoài việc đó tôi không muốn tài nguyên trên đây. Anh lấy ra một mảnh giấy, trên giấy ghi chi chít đầy đủ các loại tài nguyên. Những tài nguyên này là thứ cần thiết để Đường Tuấn tu luyện châm cứu thần bí cấp 3. Tô Minh Thao nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, lập tức khẽ biến sắc. Kiều Bất Di cũng cầm qua đó nhìn, gương mặt lộ vẻ khó xử nói. Những dược liệu này đều vô cùng trân quý, cho dù chúng tôi sưu tầm phong phú, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lấy ra một nửa thôi. Trong lòng Đường Tuấn nhất thời vui vẻ, nếu như dựa vào mình anh mà muốn thu thập được một lửa tài nguyên, e rằng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Vốn anh cho rằng có thể lấy được 1/3 tài nguyên từ trên người 2 người đã là rất tốt, bây giờ có thể có một lửa đã vượt qua dự liệu của anh. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di liếc nhau, trầm ngâm nói, về phần giúp cậu giết thần kiếm thu, chuyện này không có khả năng, sau lưng ông ta là thánh địa thiên lý của tinh vực huyền vũ, không phải thế lực chúng tôi có thể đắc tội được. Tuy nhiên chúng tôi có thể giúp anh ngăn cản đám người dần lộ, cho cậu cơ hội quyết chiến một mình với thần kiếm thu. Được, Đường Tuấn suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý nói, bây giờ tôi muốn tài nguyên mà các người có thể lấy ra trên tờ giấy kia, đương nhiên, coi như thủ lao. Trước hết tôi có thể cải tạo 1/2 thể chất của 2 người bọn họ, 1/2 còn lại, chờ sau khi giết được thần kiếm thu, tôi sẽ hoàn thành. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Sở dĩ do dự là bởi vì bọn họ sợ Đường Tuấn bị thần kiếm thủ giết chết, không cách nào hoàn thành 1/2 cải tạo thể chất khác. Nhưng có thần đế bảo vệ, bọn họ không dám chèn ép Đường Tuấn quá đáng. Làm phiền anh Dược rồi, Trạm Như Long và Thái Hạo đồng thời cảm ơn Đường Tuấn. Thần đế bỗng nhiên nói, nếu như cậu thật sự dự định giết chết thần kiếm thủ thì phải mau chóng ra tay đi. Tôi điều tra được rằng hiện tại ông ta đang trốn ở trong thành Thiên La của Dần Thiệp. Nghe nói đã xây dựng mối liên hệ với tinh vực huyền vũ, rất nhanh sẽ có người đến đưa ông ta trở về. Đường Tuấn lập tức cảm thấy bây giờ thời gian vô cùng gấp, nếu như anh ta mặc kệ cho thần kiếm thu trở về, vậy lần sau muốn giết ông ta không biết sẽ đến khi nào. Tuyệt đối không thể để ông ta quay trở về. Trong lòng Đường Tuấn quyết định chỉ cần có thể giết chết thần kiếm thu, báo thù cho họa bà, anh không muốn hao tốn chút sức lực. Trong hư không bên ngoài tinh vực chủ tước, từng viên thiên thạch cực lớn trôi nổi trên hư không. Nơi xa có thể nhìn thấy từng ngôi sao khổng lồ tản ra nhiệt quang. mà ở trung tâm của quần thể thiên thạch lại có một tòa thành trì. Tòa thành trì này chính là thành Thiên La. Tuy rằng thành Thiên La ở chốn tinh vực Chu Tước không được tính là đại thành, nhưng địa vị lại cực kỳ đặc biệt, bởi vì Dần Thiệp quanh năm ở trong thành Thiên La. Thành Thiên La này chính là nhà của ông ta. Là cường giả, siêu nhiên, xếp thứ ba trên chuẩn thần quân bảng. Thực lực của Dần Thiệp khỏi cần nghi ngờ, cho nên gần như không ai dám nảy sinh suy nghĩ lệch lạc đối với thành Thiên La. Ở trên một tòa tháp cao tại trung tâm thành Thiên La, một lão giả mặc trường bào màu trắng đang nhìn về phía tinh hà trong hư không. Hai mắt ông ta híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, thoạt nhìn tựa như một ông lão ôn hòa. Nhưng người biết rõ ông ta thì nhất định sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì lão giả này chính là Dần Thiệp, được xưng cửu thế thiện nhân, nhưng càng nhiều người thích gọi ông ta là Ngụy Thiện Nhân. Dần Thiệp quan quan sát sát tinh hà không biết bao nhiêu lâu, ông xoay người lại tươi cười sán lạn nói: "Thần kiếm thù, ông đã liên lạc với người của thánh địa thiên lý các ông chưa?" Trong tháp cao phía sau ông ta, thần kiếm thu khoanh chân ngồi đó, trong tay cầm một tấm lệnh bài kỳ lạ. Từng đợt ba động tản ra từ trong lệnh bài. Thần kiếm thu thu hồi lệnh bài, lạnh lùng nói: "Tất nhiên liên quan rồi. Mặc dù trong thánh địa có nhiều người muốn thay đổi vị trí của tôi, nhưng tôi có phúc trong người, bọn họ không làm gì được tôi. Ba ngày sau, tôi sẽ trở về thành Thiên La bày pháp trận. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới đón tôi rời đi." Dần Thiệp nói: "Như vậy là tốt rồi. Ông đợi trong thành Thiên La mặc dù an toàn, nhưng chỉ sợ có điều bất chắc thôi." Thần kiếm thu châm chọc nói: "Vậy thì thế nào đây? Tôi là thánh tử của thiên lý thánh địa. Chẳng lẽ bọn họ thật sự dám giết chết tôi sao?" Ông ta liếc mắt nhìn Dần Thiệp nói: "Hơn nữa, có ông ở đây. Ở nơi này, tinh vực Chu Tước lại có bao nhiêu người có thể giết chết được tôi?" Dần Thiệp cười nhạt, trong nụ cười hiện ra vẻ tự tin vô cùng. Với tư cách cường giả cái thế cả trận thần quân bảng, ông ta có tính miệt thị người khác. Dần Thiệp nhìn về phía hư không thấp giọng nói: "Ba ngày qua rất nhanh." Thần kiếm thu lạnh nhạt nói: "Ba ngày chắc chắn qua rất nhanh. Ngược lại tôi hy vọng bọn họ có thể thật tới giết tôi, để trước khi quay về giết được nhiều hơn mấy người, đề cao uy danh của thiên lý thánh địa tôi." Dần Thiệp cười nói: "Thiên lý thánh địa vốn đã được truyền khắp tinh hà rồi, cần gì phải mượn những tên nhóc ở tinh vực Chu Tước để đánh bóng tên tuổi." Thần kiếm thu híp mắt nói: "Tốt nhất bọn họ lên tỉnh ngộ đi."